Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3090. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không quan tâm những thứ này, rất lâu cũng chưa từng thả lòng, mới uống mấy ngụm rượu mà cả người đã nóng lên. Tư Mộ Hàn hơi lơ là, chỉ cho là do lâu không uống rượu nên trong chốc lát chưa quen khó khăn lắm mới giúp ông cụ tránh bất giận. Trần Mộc Châu ưỡn ngực. Mộ Hàn, em biết anh không thích em nhưng ông cụ Tránh dù sao cũng là người nuôi anh lớn. Sao anh có thể nỡ lòng khiến ông tức giận như thế? Trần Mộc Châu nhíu mày, liếc thấy sự không kiên nhẫn trên mặt Tư Mộ Hàn ngày ngày càng nhiều, lại tiếp tục mở miệng. Mộ Hàn, hôn sự của chúng ta liên quan đến tình cảm giữa hai nhà. Em biết bây giờ trong lòng anh vẫn còn cô Chi Hạ nhưng tình cảm đều do ở chung ngày mà có. Cũng là người cùng anh lớn lên từ nhỏ. Chẳng lẽ trong lòng anh không có em hay sao? Em khiến anh chán ghét thế đấy. 2 tháng thậm chí ngay cả mặt cũng không cho phép em gặp mặt. Có lẽ là nói đến chỗ thương tâm, hốc mắt Trần Mộc Châu bất giác đỏ lên, nước mắt đảo quanh, long lanh như sắp rơi. Tư Mộ Hàn nhìn xem Trần Mộc Châu, trong lòng đột nhiên xuất hiện sự bực bội, đưa tay kéo cà vạt. Sao, cô còn dám nói từ nhỏ lớn lên cùng tôi sao? Cô vẫn luôn ích kỷ như thế, là Chi Hạ thấy cô lẻ loi một mình cho nên mới kéo chúng tôi tới lại gần với cô. Chỉ có Chi Hạ là tốt, từ nhỏ cô ấy vẫn luôn quan tâm cô, không nhớ ân thì cũng thôi đi, thế mà cô lại còn đi khắp nơi gây phiền phức cho Chi Hạ. Cô cho rằng chỉ bằng thứ thủ đoạn này của cô, làm chuyện lén lút tưởng chúng tôi không biết sao. Thế nhưng Chi Hạ đã ngăn tôi lại, không cho tôi thể hiện ra ngoài mà thôi. Trần Mộc Châu, loại người ăn cháo đá bát không phải là cô đó sao? Nói xong vội đẩy ghế ra đứng lên. Cà vạt lòng loẹt đeo trên cổ cũng không thèm để ý, ông cụ Tránh hiếm khi yên lặng, ngồi bên cạnh lần đầu tiên dùng ánh mắt sâu xa nhìn Trần Mộc Châu. Mặc dù trước nay ông ta chỉ để ý Gia Thất nhưng lại vô tình tìm kẻ phá nhà về. Nếu không nể tình danh tiếng của Trần Mộc Châu ở bên ngoài không tệ, cộng thêm mẹ cô ta thật sự xuất sắc và nhà họ Trần không có đứa con thứ hai thì ông ta cũng sẽ không chấp nhận đứa cháu dâu này, xem ra bây giờ là thời điểm tốt nhất để suy xét lại. Khi ông cụ Tránh nhìn Trần Mộc Châu với ánh mắt quan sát thì cô ta hoàn toàn luống cuống. Cô ta có thể quang minh chính đại công khai xuất hiện ở trước mặt Tư Mộ Hàn và nhà họ Tư đều dựa vào ông cụ Tránh. Nếu ngay cả ông cụ Tránh cũng dao động thì cô ta sẽ không còn một chút hy vọng nào. Mộ Hàn, Trần Mộc Châu bị ánh mắt của hai người ép đến không thở nổi. Cô ta miễn cưỡng hít một hơi, nước mắt chảy xuống rồi nói với giọng nghẹn ngào. Từ trước tới nay em chưa từng nghĩ em là người như vậy trong mắt anh. Anh thích Nguyễn Chi Hạ thì đương nhiên cô ta sẽ có hàng ngàn điều tốt trong mắt anh. Em biết từ nhỏ các anh đã ghét em, nhưng em chỉ muốn hấp dẫn sự chú ý của các anh mà thôi. Từ trước tới nay em chưa từng nghĩ đi hại ai. Em cũng khát vọng có thể cùng cười với các anh giống như Nguyễn Chi Hạ, nhưng chẳng ai trong các anh cho em cơ hội đó. Từ trước tới nay cô ta luôn là người bị cho ra rìa. Lúc Nguyễn Chi Hạ không có ở đây thì nhóm các cậu chủ kia đều chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái. Cũng bởi vì thế lực nhà họ Trần không lớn bằng nhà họ Tô, cũng bởi vì vẻ ngoài của cô ta không đẹp bằng Nguyễn Chi Hạ, vô số đêm tự hỏi tại sao lại không một ai có thể đưa ra đáp án cho cô a, biến, tôi không hề muốn nhìn thấy cô. Tư Mộ Hàn xoay mặt rồi nhấc chân muốn rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng anh mới vừa bước ra một bước thì đột nhiên trước mắt tối đen, thân thể không thể khống chế ngã xuống đất. Rõ ràng ý thức vẫn tỉnh táo nhưng mắt anh không mở ra được. Anh giống như đã mất đi quyền khống chế thân thể và chỉ có thể nằm dưới đất mặc người chém giết. Ông cụ Tránh nhíu mày im lặng nhìn Tư Mộ Hàn nằm dưới đất nhưng thật lâu không lên tiếng. Nếu không phải vì không còn cách nào thì sao ông ta có thể tính toán cháu mình như vậy? Với tình cảnh người nhà họ Trần luôn gây áp lực ở trong bóng tối như bây giờ. Nếu như Tư Mộ Hàn còn không cưới Trần Mộc Châu thì sắp tới tập đoàn Sunrise sẽ không chỉ bị mình nhà họ Trần chèn ép. Cho nên hôm nay hầu như tất cả người giúp việc của nhà họ Tư đều được chỉ định hoạt động ở một chỗ. Cả một tầng chính trừ quản gia và 2 vệ sĩ thì chỉ có mấy người ông cụ Tránh và Trần Mộc Châu. Trần Mộc Châu tận mắt nhìn thấy Tư Mộ Hàn ngã xuống đất, cô ta đưa lưng về phía ông cụ Tránh nên nụ cười trên mặt càng chân thật hơn. Cô ta không cầu Tư Mộ Hàn có thể yêu cô ta, chỉ cần con trai của Tư Mộ Hàn là do mình sinh thì cho dù Tư Mộ Hàn không thích cô ta thì thế nào, cô ta vẫn có thể ngồi vững cái ghế cô chủ nhà họ Tư. Hừ, chỉ tiếc người phụ nữ đầu tiên của Mộ Hàn không phải là cô ta. Trần Mộc Châu đi tới muốn đỡ Tư Mộ Hàn nhưng lại chợt dừng lại xoay người đi tới chỗ ông cụ Tránh. Ông nội, nói chuyện cũng đã vậy rồi thì con đưa Mộ Hàn lên lầu trước. Khuôn mặt cô ta đỏ bừng, mặc dù tất cả mọi chuyện đều nằm ở trong kế hoạch nhưng dù sao Tư Mộ Hàn cũng là người trong lòng mình nên cô ta chỉ vừa nghĩ đến đã xấu hổ không chịu được. Cách chương.